Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, trang 193. Hắn cũng là mục một viên, nhưng là lần này đi Nam Khê chân núi vốn là không phải hắn đi. Rốt cuộc hắn là Hoa Vinh Nguyệt cộng sự. Hắn nếu là đi rồi nói, chỉ sợ Lục Phiến Môn những người khác đều đối Hoa Vinh Nguyệt không như vậy hiểu biết, này tính Lục Phiến Môn những người khác một bên tình nguyện ý tưởng, quen thuộc Giang Liên Hoán cùng Hoa Vinh Nguyệt hai người đều biết. Này hai cộng sự là trên thế giới nhất không đáp hai cái cộng sự. Nếu có, không có ăn ý cộng sự bảng xếp hạng, loại đồ vật này. Hai người nhất định đứng hàng đệ nhất, kỳ thật Lục Phiến Môn người đã đem cái kia chạy trốn tới Nam Khê Sơn kẻ điên cùng cái này tổ chức liên hệ đến cùng nhau. Nề hà không có gì chứng cứ, cho nên tạm thời cũng không thể kết luận, đi theo đuổi giết một cái phát rồ kẻ điên so sánh với. Giang Liên Hoán có đôi khi cũng là thích ở loại địa phương này an tĩnh ăn ăn uống uống. Giang Liên Hoán ở bên ngoài đi tới đâu? Khả xảo Hoa Vinh Nguyệt hôm nay cũng tới này con thuyền, nàng là tới làm gì đâu? Kiểm toán, Giang Liên Hoán còn ở nơi này đi tới đâu? Đột nhiên phát hiện người trên thuyền đều điên rồi. Vừa rồi cái kia tú bà bỗng nhiên lấy một loại so vừa rồi càng khoa trương tốc độ chạy qua đi. Chạy cái chán đều bầy một tầng hãn. Mặt khác kỹ nữ quy công gì đó tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Tất cả đều điên rồi. Các nữ nhân tất cả đều móc ra son phấn tới bổ trang. Mặc vào chính mình đẹp nhất quần áo. Quy công nhóm tất cả đều đánh lên tinh thần. Này trận trưởng đem mặt khác khách nhân đều xem đến vẻ mặt ngốc, loại này toàn lực ứng phó chẳng. Thái là chuyện như thế nào? Nếu có khách quý tới, kỹ nữ nhóm kích động như vậy cũng là có đạo lý. Rốt cuộc có kiếm tiền cơ hội, này đàn quy công nhóm đang làm gì? Bọn họ như thế nào cũng đều tô son điểm phấn. Hoa thuyền chuẩn tác chi nhất lão đại thích người lớn lên xinh đẹp, Hoa Vinh Nguyệt còn không có đi. Lên đâu, nàng kỳ thật có điểm sầu đến hoảng. Hoa thuyền trận trượng quá lớn, đã kinh động khác khách nhân. Nàng lại xuyên như vậy một thân thêu chỉ vàng quần áo đi vào. Sợ không phải cấp Lục Phiến Môn một cái sống bia ngắm, muốn hay không ngụy trang một chút lại đi vào. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt người bên cạnh nói, có hay không, bình thường điểm quần áo, cho ta lấy một bộ tới. Người bên cạnh, ai, chương 107 tìm được ngươi. Tuy rằng đối với Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì đột nhiên muốn bình thường quần áo cảm thấy tò mò, nhưng là dựa theo kinh nghiệm nghe liền xong rồi, người kia thực mau cấp Hoa Vinh Nguyệt lấy tới một bộ tân bình thường quần áo. Đơn từ bề ngoài đi lên xem này thân quần áo cùng Hoa Vinh Nguyệt ở Bách Thảo Đường thích xuyên cái. Loại này quần áo vẫn là rất giống, không có quá nhiều hoa lệ trang trí, cũng không các loại quỷ dị đại chỉ vàng. Chính là bình bình thường thường một thân nguyên liệu cũng không tệ lắm quần áo, Hoa Vinh Nguyệt rất thích như vậy một bộ quần áo, đồng thời cũng cảm thấy cho nàng lấy quần áo người cũng rất cơ linh. Lập tức liền bày ra nàng mục đích là cái gì, nàng đến bên cạnh trong phòng, đem quần áo thay, sau đó đi ra, từ trong phòng đi ra Hoa Vinh Nguyệt cũng đã cùng thường lui tới ở hoa thuyền khi hoàn. Toàn bất đồng, nàng bộ dáng chính là cái thực bình thường khách nhân bộ dáng. Có lẽ là hôm nay không có mặc thêu chỉ vàng quần áo. Nàng hiện tại thoạt nhìn còn man ngoan ngoãn, đừng làm quá nhiều người đi theo ta. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng chính mình một người hướng tới trên thuyền đi đến, liền chuẩn bị như vậy chậm gì gì tới đó thấy trưởng quầy tính, Giang Liên Hoán vẻ mặt mờ mịt. Hắn cảm thấy chính mình đến đem nơi này dị thường nói cho bên ngoài. Bởi vì này xác thật có chút kỳ quái. Không đợi hắn viết đâu, chân trời bỗng nhiên bay qua tới một con bồ câu đưa tin. Mắt nhìn nếu là hướng hắn bay qua tới, Giang Liên Hoán tay mắt lanh lẹ đem bồ câu nhận được trong tay. ám đạo một tiếng nguy hiểm thật. May mắn hắn hiện tại liền ở bong thuyền thượng. Nếu không này bồ câu sợ là đến không được trong tay của hắn. Hắn đem bồ câu trên đùi tờ giấy bắt lấy. Tới phóng tới trong tay. Tìm cái yên lặng địa phương mở ra tới nhìn một chút. Mặt trên dùng lục phiến môn thông dụng ám hiệu viết một đoạn lời nói. Hắn đem lời này phiên dịch lại đây sau. Đại khái là cái dạng này. Lục phiến môn người hỏi hắn hiện tại có phải hay không tại đây con thuyền thượng. Từ bọn họ nhãn tuyến liều chết truyền ra tới tin tức cũng biết. Hôm nay này trên thuyền sẽ đến một vị đại nhân vật. Vị đại nhân vật này giống như muốn cùng một người khác ở chỗ này thương lượng sự tình gì. Giang Liên Hoán xem xong sau. Biểu tình có vẻ có điểm đau đầu. Hắn hôm nay thượng nơi này tới cũng chỉ là thuận miệng cùng lục phiến môn đề ra một câu. Ai biết lúc này cư nhiên liền quán thượng sự. Nhìn dáng vẻ lục phiến môn tuyệt đối là muốn cho hắn tới hỏi thăm chuyện này. Tới nơi này vị kia. Đại nhân vật. Rốt cuộc là ai đâu? Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là xem cái này trận trường, quả nhiên không phải giống nhau đại a. Giang Liên Hoán yên lặng mà hướng tới đầu thuyền đi qua. Muốn tìm vị đại nhân vật này giờ này khắc này hẳn là sẽ ở nơi nào, dựa theo kinh nghiệm tới nói. Vị đại nhân vật này nếu ở trên thuyền, cũng chỉ sẽ ở lượng người tương đối thiếu lầu 2. Giang Liên Hoán vừa đi một bên cười lạnh tưởng, sẽ không lại là mấy ngày hôm trước đã gặp mặt cái kia mặt nạ nam đi. Nếu là như thế này, kia bọn họ nhưng, quá có duyên, Hoa Vinh Nguyệt xác xác thật thật liền ở lầu 2. Lầu 2 nào đó bị các loại mảnh cách lên địa phương. Phụ cận trồng đầy hoa, vốn dĩ loại địa phương này liền rất an toàn. Trưởng quầy càng là đêm này phụ cận sở hữu nhà ở đều quét sạch. Nơi này liền hai người, thay bình thường quần áo Hoa Vinh Nguyệt lặng yên không một tiếng động lên. Lầu 2, chỉ sợ ai cũng sẽ không chú ý tới nàng tồn tại. Nàng đẩy cửa ra thời điểm, liền thấy vị kia mặc vàng đeo bạc trưởng quầy chính chờ ở nơi đó, bên cạnh có mấy cái đang ở hầu hạ. Nha hoàn. Hoa Vinh Nguyệt đối với các nàng quăng cái ánh mắt, các nàng lập tức cầm lấy đồ vật triệt đi ra ngoài, biết được ngày hôm nay muốn kiểm toán. Ta đêm qua liền chạy tới, trong phòng cái kia trưởng quầy đầy mặt tươi cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Chẳng qua ánh mắt kia thấy thế nào như thế nào không quá thích hợp. Như là ở mưu hoa cái gì, vừa thấy liền không phải cái thành thật người, Hoa Vinh Nguyệt nhìn sau tự. Nhiên trong lòng cũng có tính toán trước, nàng nâng lên mắt tới nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái. Từ bên cạnh kéo qua tới một con ghế, chậm rãi ngồi xuống trên ghế, nàng thuần thục thay dịch linh lung xem người khi ánh mắt. Lạnh lùng nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái, cả người đều phóng xuất ra một loại sát khí, nói đi, đối đãi kẻ điên nhóm phải dùng cường ngạnh. Phương thức. Đối với lòng tham thương nhân cũng là giống nhau. Hết chương.